Yun Chê Trung Văn, Nghịch Lân Đam Mỹ. Chương 14, Góc Chuyện Audio.com. Thuận theo lời Chê Trung rời khỏi tầm mắt của cậu, nhưng Yu Chun lại không làm theo toàn bộ lời cậu nói, gã không đi học, thậm chí mới đi vài bước liền nhịn không được muốn quay đầu nhìn xem Chê Trung thế nào. Gã không phải không thấy sắc mặt khó coi của Chê Trung, chỉ là lúc gã nhìn thấy bóng lưng Yun Ho ôm Chê Trung rời đi, muốn đuổi theo, lại bị một hồi ho khan từ sau lưng ngăn cản. Quay mặt lại, thấy Han Ki-ung dùng ánh mắt hiểu rõ nhìn gã. Tôi tới tìm Chê Trung hỏi xem sao cậu ấy không đi họp, cậu đừng có dùng ánh mắt này nhìn tôi. Xua xua tay, Han Ki-ung không muốn mình trở thành đối tượng phát tiết nộ khí của Yu Chun. Ánh mắt của anh là có ý gì? Yu Chun không thể không phát hiện vui vẻ trong mắt Han Ki-ung. Rất đơn giản, muốn cậu đừng đuổi theo, bằng không lúc Chê Trung tỉnh lại, chẳng những không cảm kích cậu, ngược lại sẽ bốc hỏa đấy. Đi đến trước mặt Yu Chun, Han Ki-ung thu lại nụ cười. Cậu so với tôi còn rõ ràng hơn, địa vị của cậu trong lòng Chê Trung, Park Yu Chun. Anh không phải mù, đương nhiên phát hiện ra tâm ý của Yu Chun đối với Chê Trung, cho dù gã che giấu rất cẩn thận nhưng sẽ luôn có sơ hở, chỉ có điều Chê Trung tự hồ không để ý việc này lắm. Đối với Chê Trung mà nói, Park Yu Chun chỉ là bạn bè, vĩnh viễn sẽ là địa vị như vậy, không hơn. Đừng có ra vẻ như anh cái gì cũng biết, Han Ki-ung, mặc dù tôi chỉ là bạn Chê Trung, vậy Dung Yun Ho thì sao, anh ta lấy tư cách gì mà mang Chê Trung đi? Đặc quyền như vậy, phải là gã độc chiếm, nếu không phải người yêu, ít nhất gã còn có thể dùng tư cách bạn bè ở bên Chê Trung. Nhàn nhạt nhìn Yu Chun, Han Ki-ung cười mà như không cười. Dung Yun Ho không phải bạn Chê Trung, bọn họ xem như là kẻ thù đi, hai kẻ thù giống hệt nhau. Vứt lại câu này, nhìn liếc qua tư liệu trong tay, Han Ki-ung tự mình xoay người rời đi, lúc đi qua thùng rác Han Ki-ung rất tự nhiên ném vào, không phải nó không có tác dụng mà là từ giờ sẽ không cần nữa. Chê Trung điều tra Yun Ho phải chăng là muốn hắn tiếp cận cậu, mà anh lại qua lời một người khác, biết khiêu khích của Yun Ho với Chê Trung, hai người, không ai nhường ai. Nhúng tay vào chỉ sợ sẽ rước họa vào thân, càng không nói đến căn bản không có chỗ để nhúng tay vào. Yu Chun nặng nề đấm lên vách tường, bụi đất xám trắng bám lên tay, đổi lại tâm tình càng thêm phẫn nộ. Kẻ thù sao, Dung Yun Ho, Chê Trung coi mày là kẻ thù, vậy còn mày? Phải chăng cũng coi Chê Trung là kẻ thù, hay là, sâu hơn nữa? Mày đã từng bảo sẽ không thân quận quá mức với kẻ thù của mình, sao lại có chuyện lên giường a? Vuốt ve Chê Trung đang ngất xỉu đi trên sân trường, không ít học sinh nhìn thấy liền nhao nhao lên, lộ ra biểu tình kinh ngạc trước ánh mắt của mọi người, Yun Ho coi như không nhìn thấy. Đưa Chê Trung về nơi ở mới của mình, lại sai người tìm bác sĩ tới khám, Yun Ho ngồi một mình bên mép giường, nhìn Chê Trung phát ngốc lại nhịn không được duỗi tay đụng vào cậu. Nhẹ nhàng lướt qua bờ môi mềm mại lại chết không nhận thua, Yun Ho nở nụ cười, đầu ngón tay dừng lại giữa lông mày đang nhíu chặt, nếu có thể Yun Ho thật sự muốn biết cậu đến cùng đang mơ cái gì, vì sao cậu lại có vẻ mặt thống khổ như vậy. Quả thực giống hệt như khi hắn còn bé. Yun Ho không hiểu tại sao Chê Trung lại cho hắn cảm giác quen thuộc như vậy, cậu ta không phải có cha mẹ, có chị gái, có một gia đình mỹ mãn sao? Vì sao, lại giống khi hắn là cô nhi, dãy dụa, không tin tưởng người khác? Kim Chê Trung, cậu thật sự như lời Jun Su nói, rất giống tôi sao? Hay là cậu khác tôi? À hát, đừng đánh, tránh xa tôi đi, đau quá, góc chuyện audio.com. Trong lúc Yun Ho đang nhìn chằm chằm Chê Trung đến phát ngốc, Chê Trung bỗng nhiên nói mê sảng, mang theo tràn ngập khó chịu cùng thống khổ theo bản năng, Yun Ho vươn tay cầm lấy tay Chê Trung. Không có bất kỳ lời trấn an nào, chỉ đơn giản cầm lấy tay cậu, lại đủ để Chê Trung dần dần an tĩnh lại. Nhiệt độ cơ thể chuyển sang, Yun Ho đột nhiên phát hiện thân thể Chê Trung không chỉ rất hợp với hắn, mà ngay cả tay cũng rất giống, khiến cho khi hắn cầm, một khe hở cũng không có. Kim, Chê Trung, nhẹ gọi Chê Trung đang nhắm chặt hai mắt, chẳng hiểu tại sao Yun Ho lại muốn gọi tên cậu. Như thể khi gọi chỗ trống sẽ được lấp đầy, có chút kỳ quái, nhưng hắn không ghét. Trầm tĩnh một lát, Yun Ho nằm xuống bên cạnh Chê Trung, dừng ở lông mày của cậu, quả thật rất giống con gái. Nhưng linh hồn ở đằng sau thể xác này, rõ ràng là đàn ông, hơn nữa lại còn là một người đàn ông tính cách rất mạnh mẽ. Giống với hắn, đôi môi chậm rãi nở nụ cười, Yun Ho từ tốn nghiêng về phía trước đang chuẩn bị hôn lên môi Chê Trung, mắt đang nhắm chặt đột nhiên mở tản ra ánh sáng rực rỡ, cũng phản chiếu khuôn mặt Yun Ho. Có chút nghi hoặc trừng mắt nhìn, toát ra một chút tính trẻ con, lúc Yun Ho dùng ngón tay đặt lên môi cậu trí nhớ liền quay lại, Chê Trung cũng không kinh hãi quá mức chỉ tỉnh táo chừng Yun Ho. Cậu không hỏi vì sao mình ở chỗ này, bởi vì Chê Trung nhớ rất rõ ràng, lúc cậu đuổi Yu Chun đi, trước mắt cậu liền tối đen, lại không hề thấy đau đớn khi ngã xuống. Hai người cứ như vậy im lặng nhìn nhau, Yun Ho nở nụ cười, mà Chê Trung thì thủy chung cau mày. không muốn đánh tôi sao? Yunho đùa giỡn mở miệng trước, vẫn nằm yên, Chê Chung nhắm mắt lại, không nhìn tới Yunho. Nói cũng kỳ quái, trước phản ứng của cậu, Yunho không truy vấn ngay, ngược lại bên tai yên lặng khiến cho Chê Chung không quen, chợt hiểu ra Yunho muốn làm gì thì cũng cảm giác được một xúc cảm mát mẻ lướt qua mặt cậu. Khăn mặc ẩm ướt mềm mại khiến cho Chê Chung thoải mái buông lỏng cơ mặt, một giây sau, cậu lại xấu hổ nhảy dựng lên. Cầm lấy cúc áo đồng phục bị tháo ra, giữa các ngón tay lộ ra da thịt trắng nõn, như thể dụ dỗ lý trí người ta tiến gần mà hung hăng gặm cắn. Tôi chỉ muốn giúp cậu lau người mà thôi, ở trường học mặc dù đã có người làm nhưng vẫn hơi. Không cần anh xen vào việc người khác, kéo quần áo, Chê Chung đỏ mặt muốn đi qua Yunho, lại bị hắn bắt được. Là tôi làm cậu thành như vậy, đây không tính là xen vào việc của người khác. Hùng hồn nói, Yunho tuyệt không tâm lời hắn nói lại khiến cho Chê Chung nghĩ tới chuyện xảy ra ở phòng y tế. Cậu hết lần này đến lần khác để hắn xỏ xuyên, chỉ có thể liên tục rên rỉ, mãi đến khi không còn sức phản kháng. Hùng hăng tát Yunho một cái, ngăn Yunho nói tiếp, khiến cho Yunho đang cầm tay cậu càng thêm dùng sức. Tôi không phải Park Yoo-chun, đừng tưởng rằng cậu có thể sử dụng thái độ với cậu ta mà cư xử với tôi, Kim Chê Chung. Tôi chỉ là thương cậu bị tôi làm thành như vậy mà thôi, không có nghĩa cậu có thể làm càn. Thương tôi, nghe thấy từ đối với cậu mà nói là một sự sỉ nhục, Chê Chung nâng khuỷu tay, húc vào mũi Yunho. Đau đớn đột ngột khiến cho Yunho không thể không buông lỏng tay đang cầm tay Chê Chung, lùi lại mấy bước vuốt mũi đang không ngừng đau nhức chịu cơn đau bút kia, Yunho đè Chê Chung xuống giường. Thả tôi ra, nghiến răng nghiến lợi nhìn Yunho, Chê Chung không ngừng giãy giụa. Có gan thì đua xe với tôi một lần nữa, lần này tôi sẽ để anh thua tâm phục khẩu phục. Góc chuyện audio.com, đây là khiêu chiến, lần trước là Yunho chủ động khơi mào, lần này, đến lượt Chê Chung. Nhìn ánh mắt quật cường cả 10 phần của Chê Chung, Yunho cười, đặt một nụ hôn lên cổ Chê Chung, như thể tiếp nhận lời khiêu chiến của Chê Chung. Không chỉ tính cách giống nhau, ngay cả suy nghĩ cũng đều giống nhau, không chút khác biệt. Khách chương.